Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 702, Thiên Khải. Phá cảnh thành công. Hiện nay, thần thoại hàng lâm sau mấy đại thần tộc, trong đó, Olympus thần tộc cùng Takamagahara thần tộc tại quốc chiến về sau không gượng dậy nổi. Ai Cập Thánh Hà thần tộc bị diệt. Bắc Âu thần tộc cùng Thiên Sứ thần tộc bị Hoa Hạ thu phục. Thiên Đường Thánh Vực cùng Thế Giới Thụ cũng bị Tiêu Thiên nắm trong tay. Toàn bộ thần thoại dung hợp về sau thế giới. Chỗ có thể uy hiếp được Hoa Hạ thế lực đã bị hoàn toàn dẹp yên. Không chỉ có như thế. Thông qua cái này mấy lần xuất chinh, Hoa Hạ quân đoàn thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Hạng Vũ cùng Bạch Khởi hai người song song bước vào siêu thánh cảnh giới, còn lại Lữ Bố, Triệu Vân các loại thần tướng cũng trong chiến đấu đạt được không ít cảm ngộ, thực lực tinh tiến, khoảng cách riêng phần mình cảnh giới tăng lên cũng đã không xa. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là đã thu phục được tam đại trong thần tộc hai đại thần tộc, làm là Hoa Hạ phụ thuộc. Bắc Âu thần tộc Thế Giới Thụ cùng Thiên Sứ thần tộc Thiên Đường Thánh Vực, nó mờ mịt sinh ra khổng lồ linh lực, cũng sắp thành là một cỗ cường đại trợ lực. Mượn nhờ cái này hai đại thánh khí lực lượng, Tiêu Thiên hiển nhiên là dự định lần nữa chế tạo ra một chi từ tinh linh cự nhân người lùn quân đoàn cùng một chi Thiên Sứ thần tộc quân đoàn. Về phần cái này hai chi quân đoàn quyền khống chế, một chi tự nhiên là từ Bắc Âu ba nữ thần nắm trong tay, mặt khác một chi thì là giao cho quay về Thiên Đường Thánh Vực Lucifer thống lĩnh. Lucifer bản thân liền là lộng lẫy nhất bình minh thiên sứ, bởi vì phản kháng trời cha mà bị tước đoạt thánh thiên sứ lớn lên chức vụ, lấy phản bội danh nghĩa đánh nhập địa ngục, trở thành địa ngục thống lĩnh. Giờ này khắc này, trời cha thế lực đã bị hoàn toàn dẹp yên, là Lucifer khôi phục thiên sứ thần tộc thân phận, tự nhiên không tính chuyện kỳ quái gì. Bởi vậy vừa đến, thiên đường cùng địa ngục liền cùng lúc hoàn toàn giao cho hắn đến trưởng quản, đồng thời từ chuyển sinh trì đến ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, sáng tạo ra một chi mới thiên sứ quân đoàn sự tình cũng từ Lucifer đến cùng nhau khống chế. Cùng lúc đó, cùng thiên sứ thần tộc đánh một trận xong, toàn bộ ba lần chiến dịch, sự tích huy hoàng, cũng bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ thế giới. Đối với một chút quốc gia mà nói, tâm tình vào giờ khắc này, cùng nói đúng không đầy, chẳng bằng nói càng là sợ hãi cùng may mắn. May mắn chính là, chính mình chậm một nhịp, không có trước tiên hướng Hoa Hạ quốc ra tay, nếu không, bị dẹp yên, chỉ sợ cũng không chỉ là những này thần tộc thế lực. Tam đại chiến dịch về sau, toàn bộ thế giới cũng tiến nhập một cái tương đối bình hòa thời kỳ, mặc dù còn có một số tiểu nhân thần tộc thế lực. Nhưng là, tại Hoa Hạ thần tộc như thế uy danh phía dưới, cũng không có một cái nào dám ra đây khiêu khích. Mặc dù đoạn thời gian này toàn bộ thần thoại dung hợp sau thế giới lộ ra tương đối bình tĩnh, nhưng là sở hữu người cũng đều biết rõ, cũng đồng thời đang chờ đợi một kiện đại sự phát sinh. Cái này một kiện đại sự liền là Hoa Hạ thế lực đối tại toàn bộ thế giới tiếp quản. Sở dĩ chuyện này không có ở diệt sát trời cha, bình định tam đại thần tộc về sau lập tức triển khai, là bởi vì là một chuyện khác. Chuyện này không chỉ có đối Hoa Hạ thế lực ảnh hưởng sâu xa, càng là đưa tới toàn bộ thế giới chấn động. Mà chuyện này chỉ là lấy Long Thần danh xưng Tiêu Thiên, tại sau trận chiến này vậy mà lựa chọn bế quan. Đối với Tiêu Thiên lần này đột nhiên bế quan, các giới suy đoán nhau nhau, trong đó cũng có người suy đoán Long Thần đại nhân trải qua vài lần đại chiến, chỉ sợ bản nguyên chi lực có hại, cần thông qua bế quan tu hành phương thức để đền bù. Nhưng là, chỉ có tự mình tham dự thiên sứ thần tộc chiến dịch mấy vị đỉnh tiêm thực lực chiến tướng mới có thể cho cảm ngộ đến. Giờ này khắc này, bọn hắn chỗ đi theo vị chúa công này, tại cùng trời cha kia một trận chiến đấu bên trong, chắc là đạt được cảm ngộ mới, chính đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Không sai, tiêu thiên thực lực, bản thân liền đã tiến nhập siêu thánh cảnh đỉnh phong, sở dĩ tại thời gian dài bên trong chưa có thể đột phá cảnh giới, chỉ là bởi vì một mực không có gặp bên trên thực lực mạnh hơn đối thủ. Không cách nào kích thích phá cảnh thời cơ, cho dù là cùng 100 cái siêu thánh cảnh đối thủ chiến đấu, thủy chung vẫn là kém một chút như vậy. Loại này cục mặt, rốt cục tại đối mặt trời cha thời điểm bị đánh phá. Sáng tạo thiên đường thánh vực cùng thiên sứ thần tộc thiên phú, chỉ sợ cũng là thần thoại dung hợp về sau, một vị duy nhất thực lực đột phá siêu thánh giai, tiến vào thiên khải chi cảnh tồn tại. Đối với tiêu thiên mà nói, cái này hắn thời cơ, mà tại đánh giết đối phương trong nháy mắt, ngoại trừ kia cỗ tản mát mà ra khổng lồ năng lượng bên ngoài, còn dùng đối với quy tắc lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ cùng trùng kích, lúc ấy liền đưa cho tiêu thiên một cảm giác hoàn toàn mới. Phảng phất chính mình đứng ở cao hơn địa phương, tất cả những gì chứng kiến đã cùng qua lại khác nhau rất lớn, cho nên hắn biết rõ thuộc về mình thời cơ đã hàng lâm. Thời khắc này chính mình đã đứng ở kia một cửa ải bên trên, cho nên tiêu thiên mới hội lưu tại thiên đường thánh vực đại thánh đường bên trong, hy vọng đem lần này cảm ngộ chuyển hóa là cảnh giới tăng lên. Giờ này khắc này, thiên đường thánh vực đại thánh đường bên trong, đại thánh đường là thiên đường thánh vực đầu mối then chốt, thần bí nhất bộ phân. Đại thánh đường trung ương, một đạo thánh ánh sáng càng là phóng lên tận trời, đem thánh vực cùng thiên khung nối liền với nhau. Giờ này khắc này, tiêu thiên liền đứng tại cái này phóng lên tận trời thánh quang bên trong, cảm giác thiên đường thánh vực hết thảy, cũng cảm giác trời cha ở cái địa phương này lưu lại năng lượng ba động. Thời gian cùng không gian, tại thời khắc này, phảng phất hoàn toàn tĩnh lại. Còn dư lại, chỉ có giống như dòng lũ, không ngừng tràn vào trong đầu bên trong các loại huyền ảo vô cùng cảm thụ. Không biết trải qua bao lâu, phảng phất đi qua vài vạn năm, lại phảng phất đặt mình vào ngắn ngủi một sát. Tiêu thiên thân hình vẫn như cũ tắm rửa tại thánh quang bên trong, liền ngay cả một tia biến hóa đều không có, phảng phất một khối vạn cổ bàn thạch phát sinh biến hóa. Ngược lại là đại thánh đường bản thân, không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng nhiều năng lượng bắt đầu ở trong thánh đường mờ mịt, tại kia phóng lên tận trời thánh quang chung quanh, từng đoàn quang đoàn bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Tiêu thiên bản thân cũng không có cảm thấy được, tại phá cảnh thời cơ đi tới một khắc này, toàn bộ thiên đường thánh vực năng lượng cũng vì vậy mà sinh ra cộng minh, đồng thời không ngừng mà hướng phía đại thánh đường hội tụ. Toàn bộ thiên đường thánh vực lấy đại thánh đường làm trung tâm, tạo thành một đạo cự đại năng lượng vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn lấy, theo hội tụ năng lượng càng ngày càng nhiều. Cái này một đạo năng lượng vòng xoáy, không chỉ là tại đại thánh đường cùng thiên đường thánh vực, liền là trên mặt đất mặt bên trên, cũng có thể nhìn thấy, trên bầu trời tầng mây chỗ sâu, xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Không người nào có thể biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, một cỗ không tầm thường khí tức, từ siêu thánh cảnh tiến vào thiên khải cảnh. Phá cảnh trong nháy mắt, bản thân cũng đủ để kinh động toàn bộ thần thoại dung hợp sau thế giới. Thời gian vẫn tại im lặng trôi qua, cứ việc toàn thế giới sở hữu mắt ánh sáng đều đã tập trung đến thiên đường thánh vực vị trí thiên vực, nhưng là đối với tiêu thiên mà nói, thời gian lại phảng phất đã đứng im. Trong óc một loại cảm giác mơ hồ dần dần rõ ràng, tựa hồ chỉ kém một tơ một hào, liền có thể đột phá tầng này nhìn không thấy ngăn cách. Đột phá đến mặt khác một tầng cảnh giới, ẩn chứa vô tận năng lượng thánh ánh sáng, không ngừng mà chui luyện thân thể, cảm thụ, thật tốt chịu, lấy chung quanh năng lượng ba động, tại khép hờ hai mắt trong bóng tối. Đột nhiên trong lúc đó, phảng phất có một đạo sáng quang thấu bắn vào, Tiêu Thiên, rốt cục mở mắt ra, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, một đạo vô hình mà khổng lồ khí tức, như là cuốn lên mênh mông ngàn tầng sóng lớn, hung hăng chụp về phía chung quanh, một mực ổn định vận chuyển năng lượng vòng xoáy, trong nháy mắt bị cái này một đạo lực số lượng xông mở. Tại thiên khung bên trên, tạo thành một cái cự đại chỗ trống, vô tận dương ánh sáng, từ nơi này to lớn chỗ trống bên trong chiếu hướng đại địa. Vốn là bình thường dương ánh sáng, nhưng là tại một ngày này, lại khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tại cái này dương quang bên trong, dũng động một loại mênh mông vô tận lực lượng, phảng phất thánh quang đồng dạng, gột rửa lấy lòng người chỗ sâu nhất. Đây là thiên khải cảnh giới lực lượng, cũng là đại đạo lực lượng, làm cảm nhận được cỗ này không cách nào hình dung lực lượng lúc. Một mực ở vào khẩn trương bên trong Hạng Vũ cùng Bạch Khởi, hướng phía trên bầu trời cái kia tản ra vô tận huyền ảo chi lực thân hình song song chắp tay phân. Ngoặc kép, tương đương chúc mừng chúa công, phá cảnh thành công, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.